Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 548, Tiên Nguyệt, cung át chủ bài ngoại trừ Hàn Đình. Còn có cô trưởng lão, cũng là thân ở chỗ này, mà trước người hai người, thì còn đứng lấy một người. Tô Giả đối với hắn cũng chưa quen thuộc, bất quá nhìn qua mà đi. Có thể nhìn thấy Hàn Đình cùng cô trưởng lão đối với hắn đều khách khí rất. Chính là đã có chỗ suy đoán, Thiên Nguyệt, cung chủ, Cửu Giang cung chủ nhìn thấy cái này bị Hàn Đình cùng cô trưởng lão chen chúc tại ngay trung tâm. Lão giả tóc trắng lúc, nói nhỏ nói ra, Tô Giả hiểu được, nguyên lai người này liền chính là cái kia trước đây tại Thiên Nguyệt cung lúc. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Thiên Nguyệt cung chủ. Bất quá đối với Thiên Nguyệt cung chủ, Tô Giả cũng chưa quen thuộc, cũng không có hứng thú. Hắn đối với Hàn Đình ấn tượng vẫn là khắc sâu rất. Lúc trước nếu như không phải Hàn Đình lời nói, hắn cũng không trở thành bị Thiên Bắc học viện truy sát như thế hung. Cuối cùng cùng đường mạt lộ, không thể không gia nhập đế cung bên trong. Có thể nói, hôm nay hắn có thành tựu này, không thể thiếu Hàn Đình trợ giúp. Bây giờ, Tô Giả cùng Cửu Giang cung chủ bọn người một đường từ Linh Diệp tàu cao tốc bên trên rơi xuống. Tiến nhập tầm mắt mọi người bên trong, Hàn Đình tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Giả. Đợi phải xem đến Tô Giả thời điểm, Hàn Đình ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lạnh lùng nói, Tô Giả, là ngươi. Tô Giả nhìn thấy Hàn Đình, cũng không có gì hảo sắc mặt, lạnh lùng nói ra, Hàn Đình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nếu là phóng tới trước kia, Hàn Đình đối với Tô Giả dựng râu trừng mắt, lạnh nói vài câu, tự nhiên là không sao, bất quá giờ phút này hắn còn chưa lên tiếng. Chính là cảm ứng được Tô Giả chung quanh mấy đạo cường lực khí tức. Này khí tức cũng không phải là người khác, chính là Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam ba người. Cái này khiến Hàn Đình thân hình co rụt lại, muốn đùa cợt Tô Giả hai câu, lời nói lại cũng không thể không rụt trở về. Bọn hắn Pháp Sư Cung hoàn toàn chính xác không sợ phiền phức. Chính là Hàn Đình đường đường một cái linh đạo Pháp Sư, cũng tuyệt không sợ trêu chọc đế cung, thế nhưng là chủ động trêu chọc cùng bị động trêu chọc là hai khái niệm. Nếu quả thật không chiếm lý, Pháp Sư Cung cũng quả quyết không hội vì hắn ra mặt gì gì đó. Cô trưởng lão, rất lâu không thấy, Tô Giả nhìn về phía cô trưởng lão, vẫn như cũ là khách khí vô cùng. Cô trưởng lão đối với Tô Giả cũng tự nhiên cũng là hoài niệm vô cùng. Bây giờ hồi tưởng lại, Tô Giả đúng là đã gia nhập Cửu Giang Cung, thành là một tên cao giai Pháp Sư. Trong lòng không tránh được có chút thương cảm ba động. Cô trưởng lão, Hàn Đình, người này là ai? Ở vào trung ương lão giả tóc trắng lúc này trợn ra hai con ngươi. Cái kia nhìn lờ mờ tối tăm ánh mắt, lại là tại lúc này lộ vẻ sáng ngời có thần. Người này chính là cô mỗ trước đây cùng Thiên Nguyệt cung chủ ngài nhắc tới Tô Giả. Cô trưởng lão cung kính nói, Thiên Nguyệt cung chủ nhìn về phía Tô Giả, thần sắc cứng lại, ngươi chính là Tô Giả. Không tệ, Tô Giả đối với Thiên Nguyệt cung chủ cũng không có gì hảo sắc mặt. Lúc trước chính mình gặp nạn thời điểm, cái này Thiên Nguyệt cung chủ lại không cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn cần gì phải cho đối phương cái gì sắc mặt tốt. Cửu Giang cung chủ, người thật đúng là có phúc lớn a. Thiên Nguyệt cung chủ phất tay áo một tiếng, dù sao cũng hơi không vui. Hắn đối với Tô Giả tự nhiên là rất rõ ràng. Cũng biết nhà mình Hàn Đình đem Tô Giả xinh xinh bước ra nhà mình Pháp Sư Cung. Bằng không bọn hắn Pháp Sư Cung nhất định hội nhiều một cái tuổi quá trẻ cao giai Pháp Sư. Hiện trong lòng hắn làm sao sẽ vui vẻ lên. Ha ha, có phúc lớn chưa nói tới, chủ yếu là quý Pháp Sư Cung có vài người đi ta cái này chuyển vận tài nguyên đưa tốt. Nói đến còn đến dựa vào Hàn Đình trưởng lão trợ giúp. Nếu như không phải Hàn Đình trưởng lão, giống như Tô Giả như vậy ưu dị Pháp Sư thiên tài. Làm gì cũng không trở thành đến nơi này của ta đúng không? Ha ha ha, Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ từ trước bất hòa. Tự nhiên không ngại nói móc vài câu, Hàn Đình sắc mặt khó khăn thấy được cực hạn. Lại nhìn về phía Thiên Nguyệt cung chủ lúc, không khó coi đến Thiên Nguyệt cung chủ biểu lộ âm tình không nhất định. Đã gần như nổi giận biên giới, chúng ta đi thôi, đến đó ngồi, Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ thù hận rất sâu. Tự nhiên không hội ngồi tại hắn phụ cận, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Cung chủ, ngài nghe ta giải thích, Hàn Đình nhìn thấy Cửu Giang cung chủ cùng Tô Giả ly khai. Lập tức tiến lên nói ra, Thiên Nguyệt cung chủ lạnh giọng nói. Hàn Đình, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói gì nữa? Cung chủ, cái này Tô Dạ xác thực tuổi còn trẻ liền có thành tựu không tệ. Bất quá không có nghĩa là chúng ta Thiên Nguyệt Pháp Sư Cung chỉ còn thiếu hắn một cái. Ta hiện tại dưới trướng bồi dưỡng ra một vị nhân tài. Ngài cũng là biết rõ, lần này đến đây Thánh Địa Vạn Trọng Cung, hắn tiến vào linh đạo Pháp Sư nắm chắc 10 phần chắc 9. So sánh một cái linh đạo Pháp Sư, cái này Tô Dạ lại đáng là gì? Hàn Đình cười nịnh nói, nói xong lúc, hắn quơ quơ ống tay áo, Mặc Phong, còn không mau tới. Hàn Đình sau lưng có một cái ước chừng 40 tuổi trung niên tráng hán. Tráng hán này tướng mạo liền tràn đầy già dặn, toàn thân như giống như dã thú, nhìn thô kệch vô cùng, nhưng cái kia đôi mắt nhỏ lóe ra tinh quang liền không khó phán đoán hắn là một cái khôn khéo chi. Danh, đối với Mặc Phong, Thiên Nguyệt công chủ tự nhiên vẫn là 10 phần có ấn tượng. Nhìn thoáng qua cái này khôn khéo tráng hán, liền nói ra, Mặc Phong, lần này ngươi như tiến vào linh đạo Pháp Sư cấp bậc. Bản công chủ nhất định trùng điệp có thưởng. Hàn Đình, Tô Dạ sự tình, ta cũng liền lười cùng ngươi so đo. Hắn cũng không phải là không quả quyết. Tại một việc bên trên canh cánh trong lòng người, nếu Tô Dạ cũng không phải là hắn trận doanh người, vậy đối Tô Dạ liền cũng không cần thiết lưu tình cái gì. Nếu như có thể, nhường Tô Dạ biến mất ở trên đời này cũng là có thể. Mấu chốt là bồi dưỡng lúc này, công chủ đại nhân yên tâm, Mặc Phong có tự tin tiến vào linh đạo Pháp Sư cảnh giới. Mặc Phong tự tin sung mãn nói, Hàn Đình cũng là nhếch miệng cười nói, công chủ đại nhân, cái này linh đạo Pháp Sư mới thật sự là Pháp Sư a. Cao giai Pháp Sư kẹt tại linh đạo Pháp Sư trước đó. Thoáng qua một cái liền là 10 năm 20 năm còn không phải bình thường sự tình. Cái này Tô Dạ nhìn hiện ở thiên phú đến, bất quá tiến vào linh đạo Pháp Sư nhưng không biết là chuyện lúc nào. So sánh những thứ này, ta cảm thấy cho hắn không tất thật hơn được Mặc Phong có ưu thế. Thiên Nguyệt công chủ dần dần yên lòng, đem hy vọng ký thác lại Mặc Phong trên thân, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là cùng Cửu Giang công chủ, triệt để đi tới Vạn Trọng cung lối vào chỗ. Cái này Vạn Trọng cung lối vào chỗ, đứng đấy một tên chống gậy chống lão hán. Lão hán này trang điểm mộc mạc, nhìn khuôn mặt bất lực, nhưng mà Cửu Giang công chủ lại là đối hắn khách khí vô cùng. Canh huynh, rất lâu không thấy, Cửu Giang công chủ cười ha hả nói. Lão hán sờ lên chùm râu, Cửu Giang công chủ xem ra là muốn đem năm nay còn lại 6 lần thánh địa cơ hội cũng muốn tiêu hết. Cũng không biết phải tốn tại ai trên thân, hy vọng Cửu Giang công chủ có thể có thu hoạch. Tô Dạ không khó ngờ tới, lão hán này chính là toàn bộ Vạn Trọng cung thủ hộ già. Nhìn qua hắn trên thân ẩn ẩn tán phát khí tức, rõ ràng là đã đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Cùng Cửu Giang công chủ tương đương, Pháp Sư cung thật đúng là tài đại khí thô. Liền có là như thế thủ ở chỗ này một người lão hán. Liền đã có được cùng Cửu Giang công chủ đồng dạng cảnh giới võ đạo. Đa tạ canh huynh chúc lành, Cửu Giang công chủ chắp tay. Hắn ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Cái này Vạn Trọng cung bên trong không biết là ai đang tiến hành. Trước mắt đúng là đã xông qua tầng thứ 7. Chương 549, Mạnh Châu Pháp Thần cung Tô Dạ nhìn kỹ lại. Có thể nhìn thấy Vạn Trọng cung phía trên cung điện, có một mặt rõ ràng tấm gương. Tấm gương này bên trên, rõ ràng là cho thấy bây giờ Vạn Trọng cung thứ mấy cung cảnh tượng. Chỉ bất quá hắn đối với Vạn Trọng cung cũng chưa quen thuộc. Cho nên cũng không biết cái này Vạn Trọng cung bên trong cao nhân. Đến cùng xông qua thứ mấy cung, mọi người cũng không dừng lại thời gian quá dài. Chỉ là ít phép thời gian, Vạn Trọng cung chính là một trận quang hoa triển lộ. Cửa cung điện mở ra, một tái lão giả từ đó đi ra, nguyên lai là Mạch Ảnh cung chủ. Tô Dạ nói ra. Cái này Mạch Ảnh cung chủ đi ra lúc, xoa xoa mồ hôi trán, lộ vẻ rất là mỏi mệt, hắn bốn phía nhìn thoáng qua, liên đới xấu hổ nói, nhường các vị huynh đài chê cười, lão phu kẹt tại cái này cao giai Pháp Sư 30 năm. Vẫn là không có cách nào đột phá đến linh đạo Pháp Sư. Cái này Mạch Ảnh cung chủ là người phương nào? Làm sao vẫn là cao giai Pháp Sư? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nắm giữ một cái linh đạo Pháp Sư chính là cung chủ Pháp Sư cung. Đang Trung Châu được cho Đại Pháp Sư Cung, bình thường Tiểu Pháp Sư Cung là không có linh đạo Pháp Sư chấn giữ. Cái này Mạch Ảnh Cung chủ chấn giữ chính là một cái Tiểu Pháp Sư Cung. Hắn bản thân mỗi năm có được 2 lần tiến vào Thánh Địa cơ hội. Cơ hồ mỗi năm đều đến, chỉ tiếc, 30 năm, vẫn không thể nào thành công tiến vào linh đạo Pháp Sư cảnh giới. Cửu Giang Cung chủ thổn thức cảm khái, thực tế là, chính hắn cũng là có phần là rõ ràng linh đạo Pháp Sư độ khó. Năm đó hắn kẹt tại linh đạo Pháp Sư rất lâu, Đến cùng là hao tốn như thế đại giới cùng độ khó tiến vào linh đạo pháp sư. Hắn so bất cứ người nào đều muốn tràn đầy cảm xúc. Lại thêm cái này mạch ảnh cung chủ 30 năm cũng không vào nhập linh đạo pháp sư. Chỉ làm cho Tô Dạ nửa năm tiến vào linh đạo pháp sư. Chính hắn cũng là cảm giác đến không quá hiện thực. Mạch ảnh cung chủ ở trước mặt mọi người hiển nhiên không địa vị gì. Hắn vừa ra tới, cố nhiên khách khí nhìn quanh bốn phía. Đáng tiếc, vô luận là Cửu Giang cung chủ vẫn là Thiên Nguyệt cung chủ đều không lại để ý tại hắn. Mạch ảnh cung chủ cũng chỉ có thể hậm hực cười một tiếng. Giận mà không dám nói gì, ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu tiêu hóa tại thánh địa vạn trọng cung bên trong quá trình cùng có ích. Mặc Phong, người tiến đến nếm thử một hai đi, lão phu còn lại xuống 8 lần cơ hội, toàn bộ cho ngươi, ngươi nhưng phải biết quý trọng. Thiên Nguyệt cung chủ nghiêm túc nói, Mặc Phong nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ Thiên Nguyệt cung chủ ban thưởng. Hắn làm bộ liền muốn đi vào cái này vạn trọng cung bên trong. Bất quá lúc này, lại là một thanh âm bất thình lình vang lên. Chậm đã, Trần Mỗ hôm nay còn có chuyện quan trọng, dưới trướng một vị thiên tài, sốt ruột tiến vào vạn trọng cung bên trong. Hy vọng các vị cho chút thể diện, một đạo cười phóng đãng âm thanh truyền đến. Tùy theo mà đến là một cỗ cực mạnh khí tức, triệt để tán khai bốn phía. Điều này làm cho Thiên Nguyệt cung chủ có chút tức giận. Từ đâu tới họ Trần? Dám chậm trễ thủ hạ của hắn tiến vào pháp sư cung bên trong. Trung Châu bên trong pháp sư cung, còn không có hắn không chọc nổi tồn tại. Bất quá đúng là hắn suy nghĩ rơi xuống, xem hướng lên phía trên, lại chỉ thấy một cái thân mặc áo màu tím nam tử trung niên treo lơ lửng giữa trời. Dẫn rất nhiều thủ hạ ùn ùn kéo đến, chiến trận kinh người, nhìn người nọ lúc, Thiên Nguyệt cung chủ vốn đang một bồn lửa giận, lúc này lại là dầm nuốt ngụm nước miếng. Không thể không đem trước đây lời nói thu về. Nguyên lai là Trần Huynh. Thiên Nguyệt cung chủ đứng dậy, lập tức khom người nói ra. Người này là, cô trưởng lão cùng Hàn Đình rất là nghi hoặc, còn không mau bái kiến. Thiên Nguyệt cung chủ truyền âm quát, cô trưởng lão cùng Hàn Đình không dám chần chờ, lập tức khom người bái kiến. Cửu Giang cung chủ cũng là ngoài ý muốn vạn phần, nhìn người nọ đến, lập tức nói ra, nguyên lai là Trần Huynh. Trần Huynh sao có cơ hội tới Ta Phong ngồi xuống, thật sự là hiếm thấy a. Tô Dạ mười phần kinh ngạc lai lịch người này, dù sao có thể làm cho Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ đồng loạt bái kiến. Nhưng tuyệt không phải hời hợt hạng người, chúng ta Mạnh Châu vạn trọng cung thánh địa, nhân số thực sự nhiều lắm, bản tọa vì thời gian đang gấp, không thể không đến Phong Châu, mượn dùng một châu quý địa vạn trọng cung, canh lão đệ, Thiên Nguyệt, Cửu Giang hai vị lão đệ. Không có ý kiến chớ, cái này họ Trần nam tử cười ha hả nói, cái kia Thạch Sùng lão hán tự nhiên là một điểm ý kiến đều không. Trần Huynh nói đùa, thiên hạ pháp sư cung là một nhà, cái này vạn trọng cung cũng là đối với hết thảy pháp sư cung mở ra. Ngài có thể tự mình giá lâm nơi đây, chính là phúc phần của chúng ta, đã như vậy, bản tọa liền không khách khí. Cái này họ Trần nam tử cười ha ha một tiếng, dẫn một đám người thủ hạ, rơi xuống mặt đất. Chín Giang tiền bối, người này là thần thánh phương nào? Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, nhìn qua người này khí tức, tuyệt đối tại Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ phía trên. Người này là Mạnh Châu Pháp Thần cung trưởng lão, Trần Nhạc Phong, Cửu Giang cung chủ nói nhỏ nói ra. Pháp Thần cung, Tô Dạ bắt được ba chữ này mắt, hắn trong trí nhớ cũng là có Pháp Thần cung cái từ này. Tựa hồ là áp đảo Pháp Sư cung phía trên tồn tại. Cửu Giang cung chủ nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, cẩn thận giải thích nói, Pháp Thần cung có thể vô điều kiện thống lĩnh một phương địa vực dưới trướng bất luận cái gì Pháp. Sư cung, là áp vào Pháp sư cung phía trên tồn tại, mấu chốt nhất chính là, Pháp Thần cung bên trong tất phải đến có 10 cái trở lên linh đạo Pháp sư, mới có tư cách xin trở thành, có thể nói Pháp sư cung tại Pháp Thần cung trước mặt. Liền giống như Bibo tập nói đứa bé đồng dạng, tại Pháp Thần cung bên trong. Có rất nhiều ưu tú pháp sư, nhất là Mạnh Châu Pháp Thần cung, bên trong ưu tú pháp sư rất nhiều. Tô Dạ không khỏi hỏi, vậy cái này Trần Nhạc Phong, là cảnh giới cỡ nào pháp sư? Ta, cô trưởng lão, còn có Hàn Đình, đều là sơ giai linh đạo pháp sư, mà Thiên Nguyệt cung chủ, đạt đến sơ giai linh đạo pháp sư đỉnh phong, dưới trướng tự sáng tạo có 5 môn đê giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Còn Trần Nhạc Phong đã đạt đến trung giai linh đạo pháp sư, Cửu Giang cung chủ nói ra. Tô Dạ ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cái này Trần Nhạc Phong vẫn chỉ là pháp thần cung một cái trưởng lão mà thôi. Vậy mà liền đã đạt đến trung giai linh đạo pháp sư. Càng vượt qua Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ một bậc. Ví như là pháp thần cung cung chủ, chẳng phải là càng bỏ thêm hơn được. Trần Nhạc Phong giờ phút này sau khi rơi xuống đất, cũng không quá đem Thiên Nguyệt cung chủ cùng Cửu Giang cung chủ để vào mắt. Mà là nhẹ nhàng vung tay lên, Linh Nam, ra đi, tên này là Linh Nam người, đúng là một cái ước chừng 24-25 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử trên mặt mang theo một tầng mạng che mặt. Thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ biết hiểu hắn dáng người linh lung khả ái, dưới chân để trần chân trần, trắng noãn oánh nhuận, không đủ một nắm, đợi đến cái này Linh Nam đứng ra lúc, không ít cùng theo Trần Nhạc Phong sau lưng thiên tài lập tức động viên nói ra. Linh Nam muội muội, ngươi không tất có áp lực, lấy thiên tư của ngươi, trở thành linh đạo pháp sư là nhất định thời điểm, không tất nóng lòng trong chốc lát, mà lại Trần trưởng lão chuẩn bị cho ngươi trọn vẹn 10 cơ hội. Ngươi đều có thể cố mà chân quý. Tô giả thật sâu đánh giá liếc mắt Linh Nam, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Linh Nam cảnh giới võ đạo, hắn vậy mà nhìn không ra, làm theo kinh nghiệm của hắn để phán đoán, nếu như hắn đều nhìn không ra lời nói. Đối phương cái này cảnh giới nói ít cũng đến đạt đến huyền cung cảnh đệ bát trọng tả hữu. 24-25 tuổi, cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh đệ bát trọng. Đây cũng là ngoại giới thiên tài thực lực. Hắn nguyên bản lấy là kim võ dương đã thiên phú đến. Hiện tại đến xem, hắn thân ở Phong Châu bên trong, là có chút ếch ngồi đáy giếng. Chương 550, Linh Nam thiên phú lục vô hằng truyền thừa trong trí nhớ nói rất đúng. Toàn bộ đại lục như thế lớn. Phong Châu chẳng qua là một khối vô cùng nhỏ bé địa phương. Cái này bên ngoài thế giới có rất rất nhiều kinh khủng cường giả. Huyền cung cảnh, linh dịch cảnh, trong thế giới này lộ vẻ như vậy không có ý nghĩa cùng nhỏ bé. Đây vẫn chỉ là Mạnh Châu thực lực tùy tiện triển lộ một khối nhỏ. Một cái Linh Nam xuất hiện, liền đã đạt đến cảnh giới như thế. Nghĩ đến ngoại giới bên trong tất nhiên còn muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn thiên tài cùng cường giả. Linh Nam đối mặt rất nhiều thiên tài Azure nịnh hót. Không nói một lời, chỉ có nàng tự mình biết, nàng tất phải được nhanh chút ít trở thành linh đạo pháp sư. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cứu mình gia tộc, trưởng cứu thân nhân của mình, cùng, quyết định vận mệnh của mình. Trần Nhạc Phong nhìn xem Linh Nam, cũng là khe khẽ thở dài, dưới trướng những thứ này thiên tài không biết Linh Nam tình huống. Hắn vẫn là hết sức rõ ràng, Linh Nam, không muốn cho mình nhiều lắm áp lực. Sư phó có thể giúp ngươi tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi. Linh đạo pháp sư sự tình, ngươi nhất định sẽ thành công. Trần Nhạc Phong ôn hòa nói ra, Linh Nam nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu, tạ sư phó cát ngôn. Trần Nhạc Phong ngắm nhìn bốn phía, nhà ta tiểu đồ, trước tiến vào cái này vạn trọng cung bên trong thử một lần. Các vị không có ý kiến chứ? Không có, cái kia vì sao lại có? Thiên Nguyệt cung chủ cười nịnh nói. Nịnh bợ hương vị lại không qua rõ ràng, Cửu Giang cung chủ ngược lại là nghĩ có dị nghị, nhưng nói thật, cũng không có can đảm kia, ngầm thừa nhận nhường Linh Nam trước đứng ra thử một lần. Linh Nam mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, chỉ là hơi ngưng lại, liền có là trực tiếp tiến nhập vạn trọng cung bên trong. Cái kia canh họ lão hán lập tức đem vạn trọng cung cung điện đại môn, nhường đến Linh Nam thuận lợi tiến vào bên trong. Trần Nhạc Phong đối với những người khác tia không có hứng thú chút nào. Thậm chí Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ hắn cũng không để ở trong lòng. Bất quá đối với cái này Linh Nam hiển nhiên là vô cùng thương tâm. Đợi đến hắn tiến vào cái này vạn trọng cung lúc, Trần Nhạc Phong cả người đều lộ vẻ lo lắng, vô cùng coi trọng, sợ hắn thất bại đồng dạng. Chỉ là dừng lại một lát, toàn bộ vạn trọng cung phía trên tấm gương liền có lóe lên hào quang sáng tỏ. Làm đến một đám người có thể nhìn thấy. Cái này Linh Nam đã thành công tiến nhập đệ nhất cung bên trong. Thiên Nguyệt cung chủ cùng Cửu Giang cung chủ đều vô cùng hiếu kỳ. Dù sao Linh Nam thế nhưng là Trần Nhạc Phong tự mình mang tới pháp thần cung thiên tài. Thậm chí là hô Trần Nhạc Phong vì sư phó, nhưng thấy Linh Nam thiên phú, bọn hắn coi như đối với Linh Nam không hiểu rõ, đối với Trần Nhạc Phong biết rõ là đủ rồi. Có thể lên làm Trần Nhạc Phong đồ đệ thiên tài, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Quả nhiên cùng bọn hắn chỗ nghĩ đồng dạng, cái này Linh Nam chỉ là tiến vào đệ nhất cung một lát thời gian. Liền có lập tức tiến nhập thứ hai cung bên trong, lúc đó khoảng cách thời gian, thình lình chỉ có mười mấy hơi thở mà thôi. Nhanh như vậy, Cửu Giang cung chủ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này pháp thần cung thiên tài, quả là thế kinh khủng sao? Hắn ánh mắt sáng rực, trong lòng cũng đồng dạng rất mong đợi, không biết cái này Linh Nam đến cùng có thể sáng tạo ra như thế ưu dị thành tích đi ra. Thứ hai cung kéo dài thời gian cũng không quá dài, rất nhanh, Linh Nam liền đã tiến nhập thứ trong ba cung, đằng sau, thứ tư cung, thứ năm cung, thứ sáu cung, Linh Nam tốc độ bay mau vô cùng, phảng phất không thứ gì có thể ngăn trở hắn bước chân đồng dạng. Cái này Linh Nam, quả nhiên kinh khủng, không hổ là pháp thần cung thiên tài, có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đạt tới thứ sáu cung. Đại biểu hắn tại cao giai pháp sư bên trong, đã có được tương đương chắc tuyệt thành tựu. Cửu Giang cung chủ cảm khái nói, đạt tới thứ sáu cung, liền có thể nhìn ra được hắn tại cao giai pháp sư bên trong có được chắc tuyệt siêu phàm tiêu chuẩn. Sao? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ tiểu hữu có chỗ không biết, cái này vạn trọng cung mỗi một cung đều là khiêu chiến thật lớn. Chỉ cần có thể tiến vào đệ bát cung, liền đại biểu lấy người này tuyệt đối có được sáng tạo linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ tiêu chuẩn. Mà xông đến thứ bảy cung, thì là có thể chứng minh hắn đã là tại linh đạo pháp sư cấp bậc bên dưới cấp độ. Còn thứ sáu cung lời nói, muốn hơi kém một chút, bất quá Linh Nam tiểu hữu có thể lấy như thế bay tốc độ nhanh xông đến thứ sáu cung. Hắn tiến vào thứ bảy cung có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, Cửu Giang cung chủ một năm một mười nói, Tô Dạ nghe đây, không khỏi vài phần biết rõ, nguyên lai là chuyện như vậy, nếu là như vậy lời nói. Cái kia cái này Linh Nam đúng là có được tương đương phi phàm tiêu chuẩn cùng thực lực. Cùng Cửu Giang cung chủ lời nói không sai biệt lắm, chỉ là một lát thời gian, Linh Nam quả nhiên, liền có là tiến nhập thứ bảy cung bên trong, có thể nhìn ra được, Linh Nam thực lực tiêu chuẩn, đã vô hạn tiếp cận linh đạo pháp sư, Tô Dạ cũng rất tò mò, cái này Linh Nam có thể không thể tiến vào đệ bát cung bên trong. Bất quá đáng tiếc, không có cách nào nhìn thấy cái này vạn trọng cung bên trong tràng cảnh. Cho nên trong đó như thế nào, rất khó làm ra phán đoán, nhưng là thời gian cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh, cũng liền đếm thời gian 10 hơi thở, cái này vạn trọng cung chính là một đạo kịch liệt khí tức dung chuyển. Sau đó, canh họ lão giả đem cái này vạn trọng cung đại môn mở ra. Sau đó, Linh Nam bắt đầu từ cái này vạn trọng cung bên trong, nhẹ nhàng đi ra, thất bại, Trần Nhạc Phong than khổ một tiếng, đối với Linh Nam kết quả hiển nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Linh Nam, không nên nản chí ủ rũ, cơ hội còn có rất nhiều, chỉ là thất bại lần một mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, Trần Nhạc Phong trấn an nói, Linh Nam thất bại lần một, cũng không có quá nhiều ủ rũ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, sư phó, ta phải lập tức tiêu hóa tại vạn trọng cung bên trong lĩnh ngộ. Ân, sư phó hộ pháp cho ngươi, không nhường những người khác đánh quấy đến ngươi, Trần Nhạc Phong trùng điệp nói, Thiên Nguyệt cung chủ mắt thấy ở này. Mặc Phong, ngươi đi đi, mỗi một cái tiến vào vạn trọng cung pháp sư, sau khi ra ngoài cũng phải có thời gian nhất định tiêu hóa mới được. Cái này tiêu hóa, đủ để cho bọn hắn xông lần một vạn trọng cung, Thiên Nguyệt cung chủ tự nhiên cũng không khách khí, lập tức nhường Mặc Phong tiến đến. Mặc Phong nghe vậy, chỗ nào hội lãng phí thời gian, lập tức cấp tốc khởi hành, tiến nhập vạn trọng cung bên trong, Tô Dạ cũng là vô cùng chú ý, muốn nhìn một chút cái này Mặc Phong. Cùng Linh Nam so sánh, kết quả hội là như thế nào? Đảo mắt, nửa canh giờ nhanh chóng qua đi, cái này đem so với xuống. Mặc Phong cùng Linh Nam so sánh với, đơn giản nhất dường như liền là Mặc Phong sông này vạn trọng cung tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Tốc độ nói ít cũng muốn chậm chạp bên trên gấp hai nhiều. Nửa canh giờ, hắn mới đến thứ tư cung, bất quá Mặc Phong so sánh lẫn nhau mà nói lại là ổn rất nặng. Mỗi một cung mặc dù tiêu phí thời gian dài răng rạc, thế nhưng là không lâu sau đó, đều sẽ thành công tiến vào dưới một cung bên trong. Cho tới rất nhanh, hai cái canh giờ, Mặc Phong đi tới thứ sáu cung, canh giờ thứ ba, Mặc Phong thì là tiến nhập thứ bảy cung. Điều này đại biểu lấy, Mặc Phong cũng có được cùng Linh Nam giữ lẫn nhau phẳng pháp sư tiêu chuẩn. Đều vô hạn tiếp cận tại linh đạo pháp sư, xem ra cái này Phong Châu bên trong cũng là có một ít không sai pháp sư. Liền là tuổi tác cao một chút, lại nhưng ở độ tuổi này. Mới tiêu chuẩn như thế, ha ha, Phong Châu lẫn nhau so với chúng ta Mạnh Châu chỗ nào so sánh được. Mà lại, Linh Nam tại chúng ta Pháp Thần Cung cũng là có thể được xưng là thiên tài. Người cầm này người cùng ta đám Linh Nam muội muội so. Chương 551, Tô Dạ căn cơ không tốt những thứ này thiên tài khi nhàn hạ đợi nghị luận. Nhìn thấy Mặc Phong vượt quan ra kết quả, tất cả đều là khịt mũi coi thường. Mặc Phong hiển nhiên so sánh Linh Nam, cũng không có gì cự đại đột phá. Tại thứ bảy cung kẹt có một lần công phu, đồng dạng là nghèo túng từ trong đó đi ra. Không có cách nào tiến vào cái kia có thể phỏng đoán chính là linh đạo pháp sư cấp bậc đệ bát cung. Nhường cung chủ thất vọng, Mặc Phong không khỏi nói ra. Thiên Nguyệt cung chủ phất tay áo nói, lần một mà thôi, người không tất chán ngán thất vọng, hảo hảo ngồi xuống lĩnh hội, tranh thủ phía dưới mấy lần có thể tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới. Mặc Phong đằng sau, Cửu Giang cung chủ ra hiệu nói, Trần huynh, nếu như Linh Nam cô nương còn muốn một chút thời gian lĩnh ngộ lời nói. Như vậy tại hạ liền an bài trước nhà mình dưới trướng tiểu hữu. Tiến vào cái này vạn trọng cung nếm thử một hai, chín giang lão đệ đều có thể nếm thử. Không sao cả, Mặc Phong phất tay áo nói ra, Cửu Giang cung chủ đạt được ra hiệu, tự nhiên cũng không khách khí, nhường Tô Dạ đứng dậy, Tô Dạ lập tức đứng dậy, xem không ít người vì đó sững sờ, người này liền là cái này Cửu Giang cung chủ tuyển đi ra tiến vào vạn trọng cung tiểu tử. Cái này cũng quá trẻ tuổi đi, không ít người kinh hô mà ra, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc, Tô Dạ lại thế nào xem, so Linh Nam còn muốn trẻ tuổi một chút. Sợ là ngay trong bọn họ một đám người cũng không tìm tới so Tô Dạ càng tuổi trẻ người. Tuổi tác này tiểu tử, coi như lợi hại hơn nữa cũng nhiều nhất chỉ có đê giai pháp sư đi. Hắc hắc, người cũng quá coi trọng tiểu tử này đi. Đê giai pháp sư, người tưởng rằng tại chúng ta pháp thần cung, ta xem kẻ này có thể có cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn cũng không tệ rồi. Loại tiêu chuẩn này tiến vào vạn trọng cung thì có ích lợi gì? Mọi người đều biết, chỉ có cao giai pháp sư. Cùng tiến vào linh đạo pháp sư cấp bậc pháp sư, tại vạn trọng cung bên trong mới có rất nhiều được lợi. Mà cao giai pháp sư bên dưới pháp sư, tại vạn trọng cung bên trong, được lợi thực sự bình thường. Trần Nhạc Phong tự nhiên cũng biết những thứ này, bất quá hắn dù sao không phải hạng người bình thường. Những thứ này lời đàm tiếu hắn là lười nói, Cửu Giang cung chủ như thế quyết định, cùng hắn có gì liên quan. Tô Dạ dừng lại một lát, tiến nhập vạn trọng cung bên trong. Cái kia canh họ lão hán đạm mạc nhìn Tô Dạ liếc mắt. Mắt thấy Tô Dạ bình thường không có gì lạ, cũng không chỗ đặc biệt gì, cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Cứ như vậy, Tô Dạ tiến nhập vạn trọng cung, đệ nhất cung bên trong, đợi đến tiến vào vạn trọng cung đệ nhất cung đằng sau. Tô Dạ lập tức cảm giác được đầu chấn động, sau đó, cả người hắn hoàn toàn tiến nhập ý thức thế giới bên trong. Không cách nào khống chế tự thân thân thể. Hoàn toàn là ý thức thế giới trong hải dương bay lượn. Hả, Tô Dạ hơi một kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, kỳ thật sớm lúc trước hắn liền nghe Cửu Giang cung chủ nói qua. Bất quá cũng không để ý, hiện tại xem xét, cái này vạn trọng cung pháp môn tu luyện rõ ràng là cùng hắn trước kia tại Huyền Kiếm môn lúc tu la. Tháp, như đúc đồng dạng, cái kia tu la tháp cũng là đem người kéo vào ý thức giả lập thế giới bên trong. Từ mà tiến hành tu luyện. Có thể nói tại tu luyện võ kỹ công pháp chi đạo bên trên, hoàn toàn làm được làm ít công to, không nghĩ tới vạn trọng cung cũng là như thế một cái pháp môn. Hơn nữa thoạt nhìn, muốn so tu la tháp còn cao cấp hơn khôn khéo ra nhiều lắm. Có ý tứ, Tô Dạ hồi tưởng lại lần trước tại tu la tháp bên trong thu hoạch. Một lần kia, hắn đã sáng tạo ra nhất kiếm sơn hà phá, thậm chí kiếm đạo cảnh giới, cũng một hơi thôi động đến vô hạn tiếp cận vu vô bên trên kiếm cảnh hoàn cảnh. Tô Dạ trong lòng cảm thấy hưng phấn, nếu là cùng lần kia kỳ ngộ không sai biệt lắm, lần này hắn định phải biết quý trọng a. Đến rồi, Tô Dạ cảm thấy ý thức thế giới bên trong, ra đời một cái kiếm tu, là căn cứ ý thức của ta mà hình thành cường địch. Tô Dạ nhếch miệng lên, ý thức của ta bên trong xuất hiện là một cái có thể tôi luyện ta chi kiếm đạo cảnh giới kiếm tu. Như vậy liền có là một cái kiếm tu, xuất hiện địch nhân hoàn toàn là bởi vì ta huyễn tưởng mà tạo thành. Đơn giản không thể tốt hơn, Tô Dạ trong lòng cất tiếng cười to, hắn hiếu kỳ bên dưới, đầu tiên là nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, huyệt thiên chỉ, hả, Tô Dạ hí hư nói, không phải ta tự sáng tạo võ kỹ, quả nhiên không có hiệu quả sao, xem ra cái này vạn trọng cung quả nhiên thần diệu vô biên. Mặc dù không biết là dùng cái gì pháp môn đặc biệt, nhưng hắn thi triển một chút không phải hắn tự thân võ kỹ, là căn bản không thi triển ra được. Đã như vậy, vậy liền thi triển chính hắn tự sáng tạo võ kỹ. Tô Dạ cùng cái này đệ nhất cung đối thủ lập tức ra tay đánh nhau lên. Cái này đệ nhất cung đối thủ, hiển nhiên là không thế nào cường hãn. Tô Dạ có tự tin, lợi dụng chính mình nhất kiếm vấn sinh tử, liền có thể tùy ý đánh bại tại đối phương, nhưng Tô Dạ cũng không nóng nảy. Loại này cơ hội thực sự quá khó được, coi như Cửu Giang công chủ cũng chỉ có thể cho 6 lần cơ hội. Hắn tại sao phải gấp gáp như vậy xông đến năng lực chính mình cực hạn phạm vi bên trong số tầng? Không nóng nảy, trước lợi dụng cái này ý thức thế giới bên trong kiếm tu. Hảo hảo tôi luyện chính mình. Tô Dạ đại triển thân thủ. Hắn hết sức rõ ràng, thi triển tự thân tự sáng tạo võ kỹ đánh bại cái này ý thức thế giới bên trong đối thủ không có chút ý nghĩa nào, tất phải đến lợi dụng ý thức thế giới bên trong cường địch tới tôi luyện tự thân. Bởi vì hắn tại ý thức thế giới bên trong là không hội chân chính trên ý nghĩa tử vong. Chỉ có ý chí của hắn hoàn toàn không chống lại được thời điểm, mới hội triệt để lui ra. Như thế đại cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ? Quái lạ nơi này được xưng là Pháp Sư Thánh Địa. Thống khoái a, ha ha ha, bất quá đáng tiếc, tầng thứ nhất thực sự quá yếu, không được cái gì tốt tôi luyện hiệu quả, đi thứ hai cung nhìn xem. Tô Dạ trong lòng thoải mái cười to, sau đó, lại đến thứ hai cung, nhưng mà đáng tiếc, thứ hai cung, cũng là không có thể đưa đến cái gì tốt hiệu quả. Đằng sau Tô Dạ lại tiến nhập thứ ba cung, đợi được đến thứ ba cung lúc, Tô Dạ rốt cục cảm thấy một chút áp lực, dù là áp lực này là từng tia, cũng là đủ để hắn 10 phần trân trọng. Đến, chiến thống khoái, Tô Dạ ý thức thế giới bên trong, đại triển quyền cước, nhưng mà hắn vui sướng như vậy vô cùng, lại là sốt ruột chờ người bên ngoài. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Trọn vẹn một canh giờ, còn tại tầng thứ ba, Trần Nhạc Phong cũng là nhíu mày lại, bởi vì Linh Nam đã tỉnh lại, đem nên lĩnh ngộ lĩnh hội đều làm không sai biệt lắm. Hiện tại Tô Dạ lại còn tại thứ trong ba cung, xem ra cũng bất quá là một cái đê giai pháp sư tiêu chuẩn. Thứ ba cung liền kẹp lại hắn a. Trần Nhạc Phong lắc đầu, chỉ hy vọng kẻ này không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi. Thiên Nguyệt cung bên này, Hàn Đình là tùy ý sướng cười lên, công chủ, ngài hiện tại cũng nhìn thấy, kiến thức cơ bản phương diện, Tô Dạ cùng nhà ta Mặc Phong đã hiển hiện có sai lệch. Cái này Tô Dạ dù sao tuổi trẻ, nội tình quá bạc nhược, hắn có thể trở thành cao giai pháp sư, thế nhưng là tại chân chính nội tình đầy đủ cao giai pháp sư so ra. Hắn liền là cái nghèo kiết hủ lậu tên ăn mày, hoàn toàn không coi là gì. Cô trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, không biết chuyện gì xảy ra, lẽ ra không phải như vậy, Tô Dạ làm sao đến bây giờ còn kẹt tại thứ ba cung. Thiên Nguyệt công chủ cũng là tâm tình thư sướng, nguyên bản lấy là Tô Dạ sẽ là cái đại phiền toái hiện tại đến xem. Xác thực không gì hơn cái này, hiện tại đã sửa là Cửu Giang công chủ biểu lộ khó chịu. Hắn thực sự không biết Tô Dạ đang làm cái gì, lẽ ra lật Tô Dạ năng lực, không nói 10 phần chắc 9 tiến vào thứ 7 cung, thứ 6 cung ứng làm không được vấn đề gì a. Chương 552, triển lãm cá nhân thần thông trong lòng của hắn mờ mịt vô cùng. May mà cũng không qua quá lâu, Tô Dạ rốt cục tiến nhập thứ 4 cung bên trong, công chủ yên tâm, tiểu tử này coi như tiến vào thứ 4 cung. Cũng là không làm nên chuyện gì, sợ rằng còn đến kẹt buổi sáng. Hàn Đình cười ha hả nói, đã phỏng đoán xuống tới, sự thật cùng hắn phỏng đoán ngược lại là thật đồng dạng. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Tô Dạ sửng sốt một hơi lại cái này thứ 4 cung kẹt nửa ngày. Sau đó, chậm rãi từ từ, vô cùng miễn cưỡng tiến nhập thứ 5 cung bên trong. Gia hỏa này, Trần Nhạc Phong có chút vội vã không nhịn nổi, cái này Tô Dạ như thế kéo kéo đạp đạp. Một cái thứ 4 cung xông nửa ngày thời gian, không năng lực gì lời nói liền hào hào ở tại phía dưới đợi. Tiến vào vạn trọng cung thật giả lẫn lộn cái gì, Linh Nam hiện tại cũng là chờ có chút vô cùng nóng nảy. Nhưng cũng là một điểm biện pháp đều không, cái này hỗn trướng tiểu tử, rốt cuộc muốn xông bao lâu? Trần Nhạc Phong sau lưng cái này tuổi trẻ thiên tài từng cái không chịu nổi tính tình lên. Mà Tô Dạ, vẫn là vẫn như cũ tiết tấu, hoàn toàn như trước đây bước tiến. Một ngày đi qua, Tô Dạ vẫn không thể nào từ thứ 5 cung bên trong đi ra. Đằng sau ngày thứ 2, Tô Dạ cuối cùng từ cái này thứ 5 cung nội tiến nhập thứ 6 cung. Cái này khiến một đám người hoàn toàn các loại điên rồi. Trọn vẹn 2 ngày a, đủ Linh Nam xông 2 lần, cái này Tô Dạ vậy mà mới xông 1 cung mà thôi. Nhưng mà chân chính tra tấn vẫn còn ở phía sau, thứ 6 cung tại thứ 7 cung, Tô Dạ một hơi kẹt 3 ngày. Sau 3 ngày, Tô Dạ thuận lý thành chương tiến nhập thứ 7 cung bên trong. Trần Nhạc Phong đã đợi có chút hành hạ, lẽ ra Tô Dạ loại đến tuổi này nhẹ nhàng tiến vào thứ 7 cung thiên tài. Hắn ngày bình thường hẳn là hội lau mắt mà nhìn, nhiều ghé mắt vài lần, thế nhưng là Tô Dạ cái này thực sự tiêu tốn thời gian quá dài. Nhưng hắn hiện tại trong lòng càng nhiều hơn chính là tức giận. Nơi nào còn có thưởng thức? Về phần Thiên Nguyệt Cung bên này, Hàn Đình cố nhiên có chút khó chịu, thế nhưng là cân nhắc đến Tô Dạ hao tốn thời gian lâu như vậy. Trong lòng cũng là đại là thống khoái, cái này Tô Dạ nói cho cùng vẫn là nội tình chưa tới. Xông lên nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng tiến vào thứ bảy cung lại như thế nào? Hàn Đình chậc chậc nói, Cửu Giang cung chủ bây giờ cũng là lau mồ hôi lạnh. Tô Dạ có thể tiến vào thứ bảy cung bên trong, trong lòng hắn xem như thở dài một hơi, thế nhưng là hiện tại Tô Dạ có thể nói là đem một bên Trần Nhạc Phong bọn người cho đắc tội thấu. Nhưng hắn không khỏi lại là Tô Dạ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì? Chậm rãi như vậy, cái này thứ bảy cung, Tô Dạ hiển nhiên cũng là không có ý định trong thời gian ngắn đi ra. Cùng một đám người chỗ nghĩ đồng dạng, thứ bảy cung, Tô Dạ trọn vẹn chờ đợi 5 ngày, rốt cục 5 ngày sau đó, Vạn Trọng Cung đại môn rốt cục mở ra. Tô Dạ, từ Vạn Trọng Cung bên trong đi ra. Đồ hỗn trướng, biết đám chúng ta đợi ngươi bao lâu sao? Trần Nhạc Phong dưới trướng một thanh niên nam tử hung tợn quát. Hắn khí tức triển khai, cố nhiên không bằng Linh Nam, nhưng cảnh giới cũng là đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng cao. Cùng Tô Dạ rõ ràng là lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp, Tô Dạ lông mày chớp chớp, không nghĩ tới chính mình vừa ra tới, liền để một đám người đối với mình khoa tay múa chân. Hùng hùng hổ hổ lên, Hàn Đình cười nhạo nói. Tô Dạ, ngươi nếu quả như thật không năng lực gì, đợi chút liền thành thành thật thật tại cái kia đợi, đừng chậm trễ Linh Nam tiểu thư thời gian, còn có chúng ta Thiên Nguyệt cung thời gian, dù sao ngươi nội tình, cũng là quả quyết vào không được linh đạo pháp sư. Tô Dạ lông mày chớp chớp, có người quy định qua tiến vào Vạn Trọng cung phải hao phí thời gian bao lâu sao? Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên là không cái quy củ này quy định, nếu như không có, ta xông bao lâu? Tựa hồ cùng các vị liền không quan hệ rồi đi, Tô Dạ cũng không phải loại kia nghịch lai thuận thụ người. Vạn Trọng cung hoàn toàn chính xác không có quy định qua. Muốn xông bao lâu, bất quá chúng ta Pháp Thần cung hiện tại có chuyện quan trọng. Không thể lãng phí quá lâu thời gian, ta hy vọng có một ít người có thể thấy rõ ràng năng lực của mình cùng giá trị. Nếu là một phế vật, cũng không cần lãng phí thiên tài thời gian, miễn đến cuối cùng hiểu nên xông Vạn Trọng cung người thời gian. Đây là một cái nữ tử yếu đuối thanh âm, tìm âm nhìn lại, cũng không phải là người khác, chính là cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, cuối cùng đứng dậy Linh Nam, hắn khí tức cường thịnh, cho dù chỉ là triển lộ một góc của băng sơn, liền đã cực kỳ mạnh mẽ, hắc hắc, muốn trách thì trách tiểu tử này lãng phí thời gian dài như vậy. Chính mình không có một ít tự mình hiểu lấy, chọc Tống Miễn Phong sư huynh nổi giận, cũng là chuyện rất bình thường. Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Chính là cái này lạnh lùng hiện ra mà ra lúc, hắn động cũng không động một trâu, Nhạc Kiến Nam cùng Tần Ngưng không khỏi là khí tức có chút triển khai. Cấp tốc chấn nhiếp mà đi, bọn hắn mặc dù không hy vọng Tô Dạ trêu chọc cái này Pháp Thần cung người. Nhưng cái này Pháp Thần cung người hùng hổ dọa người, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tô Dạ được khi dễ. Linh Nam, Trần Nhạc Phong nhìn thấy Nhạc Kiến Nam cùng Tần Ngưng hai người khí tức phóng thích. Mặc dù không sợ. Bất quá nhưng cũng biết Mạnh Long không ép địa đầu xa đạo lý. Gia hiệu Linh Nam tạm thời bỏ qua, lại nói quy củ bên trên, Tô Dạ xác thực không đối lý. Trần Nhạc Phong truyền âm nói ra, nơi này dù sao không phải chúng ta Mạnh Châu, nếu như ở chỗ này nháo sự, khó tránh khỏi hội rơi nhân khẩu lưỡi, mà lại ngươi tu luyện công pháp quá mức bá đạo, kẻ này cảnh giới kém xa ngươi, ngươi như xuất thủ không phải là chết tức tổn thương, vẫn là không muốn lung tung xuất thủ tốt. Linh Nam lửa giận trong lòng bừng bừng, nàng xác thực gấp cần thời gian, bởi vì nàng phải dùng những thời giờ này, quyết định vận mệnh của mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Tô Dạ. Lãng phí thời gian của nàng, nếu Trần Nhạc Phong lời nói ở đây, nàng cũng không tốt lại cùng Tô Dạ so đo. Nàng đúng là thời gian cấp bách, nhìn thấy Tô Dạ từ đó đi ra, chính là thật nhanh tiến nhập cái này Vạn Trọng cung bên trong. Tô Dạ lúc này, cũng là dự định lĩnh hội thành quả lên. Cung chủ, thu hoạch như thế nào? Tần Ngưng hỏi, thu hoạch nổi bật, Tô Dạ nhếch miệng lên, dù sao cũng là hao tốn thời gian dài như vậy, nếu như không kiểm nhận hồi, đó mới là quái sự. Tô Dạ trong lòng rất là hài lòng, loại này thánh địa tu luyện hoàn cảnh, với hắn mà nói có thể nói là tuyệt hảo bảo địa. Hắn tại cái này trọn vẹn 10 nhiều ngày bên trong, nơi này Vạn Trọng Cung bên trong, lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Cái này huyền thiên chỉ võ kỹ, đã bị ta lại làm đột phá, đã sáng tạo ra mặt khác một môn võ kỹ, kinh thiên chỉ, bất quá đáng tiếc, cái này kinh thiên chỉ mặc dù lợi hại, nhưng đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, hiển nhiên vẫn có chút khó khăn, còn có ám dạ quân vương thể khai phát, Tô Dạ âm thầm cảm khái, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ nghĩ muốn thành tựu, xác thực không rất dễ dàng, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì ở loại địa phương này tu luyện, kiếm đạo của hắn cảnh giới, thình lình cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù đột phá đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai có chút hơi sớm. Thế nhưng là chí ít so với trước đây dừng bước không tiến. Cái hiệu quả này đã để hắn rất là hài lòng, nhất kiếm sơn hà phá đằng sau kiếm pháp, ta còn muốn nhất định lĩnh hội, tạm thời chỉ là đã sáng tạo ra một cái nho nhỏ hình thức ban đầu. Không đủ, còn chưa đủ, Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái bên trong, cái này một lĩnh ngộ, liền có là trọn vẹn một ngày đi qua, hắn lĩnh ngộ thời gian, hiển nhiên muốn so Linh Nam cùng Mặc Phong khắp dài hơn nhiều. Thậm chí Linh Nam cùng Mặc Phong đã phân biệt xông qua lần một. Hắn vẫn như cũ ở vào trong tham ngộ, sau đó Linh Nam nhưng không khách khí, sợ Tô Dạ lại đi xông lần thứ hai, lập tức lại tiến nhập lần một, chỉ tiếc, liên tục lần ba tiến vào, Linh Nam kết quả vẫn là đồng dạng. Vẫn là từ đầu đến cuối kẹt tại thứ bảy cung bên trong. Không có thể làm ra một tơ một hào đột phá. Đằng sau, Mặc Phong cũng là tiến nhập lần thứ ba, cùng Linh Nam đồng dạng, không thành quả. Chương 553, vô thượng kiếm cảnh chiến Linh Nam cũng chính là hai người phân biệt xông qua lần thứ ba đằng sau, Tô Dạ, cuối cùng từ lĩnh hội trạng thái bên trong thức tỉnh. Nhìn thấy Tô Dạ thức tỉnh, Cửu Giang cung chủ lập tức khẩn trương hỏi, Tô Dạ tiểu hữu. Có thể hay không có đột phá? Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, có một ít đột phá, bất quá cái này đột phá, có thể tại Vạn Trọng Cung bên trong, hiện ra ra như thế hiệu quả. Tiếng nói rơi thôi, Tô Dạ cũng là không có chần chờ, lập tức đứng dậy, liền dự định tiến vào Vạn Trọng Cung bên trong, cũng chính là Tô Dạ dự định đứng dậy tiến vào Vạn Trọng Cung thời điểm. Linh Nam hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ giận dữ. Quát lớn, làm người. Mấu chốt nhất là thấy rõ năng lực của mình. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam nói như thế, hé mắt, quay đầu đi, Linh Nam đồng dạng chắp tay đứng dậy, lạnh giọng nói ra, từ bỏ sông Vạn Trọng Cung, đừng lãng phí thời gian của ta, cũng đừng lãng phí ngươi thời gian của mình, chiếc này thiên hương quả, xem như ta ban thưởng ngươi. Tô Dạ nhìn thấy chiếc này thiên hương quả, cũng không phải đến không thầm than Linh Nam xuất thủ hào phóng. Thiên hương quả xem như dường như ly kỳ thiên tài địa bảo. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, mà lại vẻn vẹn ăn sống phục dụng, đối với cảnh giới võ đạo đều có mạc đại đề thăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá đáng tiếc, hắn dù sao cũng là đế cung cung chủ, chỉ là một viên thiên hương quả, nhưng hắn từ bỏ như thế lớn cơ duyên, nói đùa cái gì, sông Vạn Trọng Cung, có nắm chắc tiến vào linh đạo pháp sư, ngươi để cho ta từ bỏ như thế kỳ mộ. Lấy ngươi một viên thiên hương quả, Linh Nam cô nương, không khỏi quá đem chính mình cái này thiên hương quả coi ra gì đi. Tô Dạ trầm giọng nói, Tô Dạ, có nắm chắc tiến vào linh đạo pháp sư, lời này ngươi cũng ra cửa ra vào, lấy ngươi căn cơ nội tình, đại gia cũng nhìn ra được, tại Vạn Trọng Cung lãng phí thời gian dài như vậy, như ngươi loại này cao giai pháp sư khắp nơi đều có. Tiến vào linh đạo pháp sư xác suất có bao nhiêu, chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hàn Đình cười nhạo mà ra, hắn tự nhiên là không ngại nhiều hơn A Dua một chầu Linh Nam. Linh Nam dù sao cũng là pháp thần cung người, nếu như trèo cao bên trên tại hắn, đợi một thời gian tiến vào pháp thần cung, với hắn mà nói có thể nói là chỗ tốt vô tận. Nghe nói như thế, liền là Cửu Giang cung chủ đều không thể phủ nhận, từ trước không ít cao giai pháp sư đều kẹt tại thứ bảy cung bên trong. Thế nhưng là có thể hay không có nắm chắc tiến vào đệ bát cung. Toàn nhìn thời gian phương diện vấn đề, rất nhiều người một hơi liền có thể xông đến thứ bảy cung. Mà Tô Dạ lại là hao tốn trọn vẹn 10 ngày, nói cho cùng vẫn là nội tình vấn đề, mà Tô Dạ tuổi tác xác thực tuổi trẻ. Nội tình phương diện, cùng nàng cao giai pháp sư hoàn toàn không có cách nào đối nghịch so. Thật chẳng lẽ chính là hắn cược sai, không nên mang Tô Dạ đi tới này trong thánh địa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ. Đừng lãng phí nhà ta Linh Nam muội muội thời gian, mấy cái Trần Nhạc Phong sau lưng thiên tài nói ra, Trần Nhạc Phong chính mình cái này thời điểm cũng là giả vờ không thấy được. Tô Dạ xác thực quá mức một điểm, mới hắn lấy là đối phương dù sao cũng hơi tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám lại một lần nữa đứng ra đi xông Vạn Trọng Cung. Nên nói, ta đều đã nói, Linh Nam mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, ta hy vọng ngươi có thể có một ít tự mình hiểu lấy. Biết mình đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, thực lực gì, làm không được sự tình, cũng không cần đi cưỡng cầu. Cho nên chiếc này thiên hương quả ngươi mà nói, kỳ thật đã là vô cùng khó được đồ vật, không nên đem những thứ này nguyên bản ngươi hẳn là có thể có được đồ vật. Cũng cho từ bỏ, nếu không ngươi chỉ biết cái gì cũng không chiếm được. Tô Dạ nghe được Linh Nam lời nói, tức giận đến nở nụ cười. Ta hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Linh Nam thần sắc lạnh lùng. Ngươi vượt ba lần, tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới sao? Tô Dạ hỏi, Linh Nam hàn khí bức người. Mặc dù biết Tô Dạ là cố ý khiêu khích, thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, nàng cũng chỉ có thể nói ra. Không có, đã như vậy, chính ngươi đều không nhìn rõ chính mình, còn muốn tới yêu cầu ta. Ta xông lần một không xông qua, ngươi vượt ba lần cũng không xông qua, còn muốn nói móc chế giễu ta không có năng lực trở thành linh đạo pháp sư. Đem so với xuống, ngươi trong lòng mình một điểm đếm đều không có sao. Tô Dạ nói ra, làm càn. Ngươi dám cùng Linh Nam muội muội nói như vậy, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thứ gì, thân phận gì, chỉ là Phong Châu một cái pháp sư cung tiểu tử, ngươi cho là ngươi là loại người nào? Tô Dạ nhún vai, biết rõ những người này nói cho cùng vẫn là nhìn chúng thân phận. Tự giác chính mình là pháp thần cung thiên tài, liền hơn người một bậc, hắn cái này Phong Châu pháp sư cung nhân vật, hoàn toàn bên trên không là cái gì mặt bàn. Tô Dạ cười ha ha, nói đến tận cùng. Chân chính lãng phí thời gian, hẳn là các ngươi đi, bất quá ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Ta còn muốn tiến Vạn Trọng Cung, ta tựa hồ, không nhường ngươi tiến vào Vạn Trọng Cung đi. Linh Nam hai gò má tức giận, quanh thân khí tức thình lình bộc phát ra, cái này mở ra hiện khí tức, trọn vẹn là bão táp đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Lại phối hợp hắn tu luyện đặc biệt công pháp, gỗ khí tức này bộc phát ra, trong chốc lát chấn nhiếp toàn trường. Nhường mỗi một cái huyền cung cảnh võ giả đều cảm giác đến có chút không rét mà run. Linh Nam muội muội tu luyện công pháp vẫn là như thế bá đạo, tiểu tử này phải gặp tai ương, nhất định phải chọc giận Linh Nam muội muội. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam như thế không thèm nói đạo lý, cũng là thần sắc lạnh lẽo. Vậy nếu như ta không phải là tiến đây? Nói xong lúc Tô Dạ khí tức cũng là đột nhiên hiện ra ra huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đọ sức bên dưới Tô Dạ khí tức so sánh Linh Nam hiển nhiên phải yếu hơn một bậc. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ cũng dám cùng nàng tranh phong. Nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo, thật đúng là thấy không rõ lắm chính mình sâu kiến. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ở trong mắt nàng, Tô Dạ bất quá chỉ là một cái cũng không biết thời vụ. Thân ở Phong Châu, hoàn toàn không thấy qua việc đời thiên tài mà thôi, có mấy phần năng lực. Liền tự nhận là có thể không coi ai ra gì. Hoang đường, Linh Nam khí tức ngoại phóng, từng bước một, hướng phía Tô Dạ mà đi. Sau đó, nàng một thanh lợi kiếm lấy ra, toàn thân bừng bừng sát khí. Linh Nam muội muội công pháp vẫn là như thế bá đạo. Miễn là hiện ra, không phải là chết tức tổn thương a. Tiểu tử này ăn thiệt thòi cũng oán không kém người khác. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam triển lộ sát khí, ánh mắt bên trong đồng dạng lấp lóe qua một tia lãnh ý. Hắn không làm cho người ta, không có nghĩa là hắn có thể bị người tùy ý nhào nặn. Cái này Linh Nam cùng hắn coi như kết thù kết oán cũng không trở thành đi lên liền đối với hắn hà. Sát thủ, nhưng hiển nhiên đối phương căn bản không quan tâm những thứ này. Chết, Linh Nam kiếm hóa thành phong mang, lập tức hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Một kiếm này, triệt triệt để cho thấy Linh Nam cực hạn kiếm đạo cảnh giới. Hắn một kiếm này hóa thành hư ảnh, ví như thực chất. Nhưng cũng giống như tàn ảnh, thật giả khó phân, cuối cùng hội tụ thành chân chính một kiếm, tác mệnh khó mà hóa giải, thật là bá đạo kiếm đạo công pháp. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận Linh Nam một kiếm này lợi hại. Bình thường huyền cung cảnh đệ bát trọng sợ là đều khó mà ngăn cản. Hừ, nhưng mà hắn, lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, kiếm đạo khí tức, ra, vô thượng kiếm cảnh, Tô Dạ hiện ra ra vô thượng kiếm cảnh cực hạn kiếm đạo khí tức. Trong nháy mắt hướng phía Linh Nam trấn áp tới, chương 554, Linh Đạo Võ Kỹ, Vạn Pháp Yên Diệt, cái gì, Trần Nhạc Phong lúc đầu đã làm tốt giúp Tô Dạ nhặt xác chuẩn bị. Linh Nam xuất thủ, không phải là chết tức tổn thương, Tô Dạ kết quả tốt nhất cũng là thụ thương thảm trọng. Nằm trên giường 3 năm 5 năm có thể khôi phục vậy cũng là tốt nhất tình huống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Dạ nếu không phải là muốn tìm chết, cái kia cũng đừng trách Linh Nam xuất thủ, tại Phong Châu giết chết một cái người lại như thế nào. Hắn Trần Nhạc Phong thật đúng là không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là khi thấy Tô Dạ quanh thân hiện ra mà ra khí tức lúc, Trần Nhạc Phong lại là con ngươi đột nhiên một cái co vào. Triệt để kinh hãi xuống tới. Đây là, vô thượng kiếm cảnh, làm sao có thể, Trần Nhạc Phong hoàn toàn xem trợn tròn mắt, vô thượng kiếm cảnh chính là kiếm đạo cảnh giới đại đạo. Cái này Tô Dạ mới bao nhiêu, vậy mà liền như thế nắm trong tay. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Linh Nam cũng là đại là giật mình. Tại cái này kiếm đạo khí tức xuống, cảnh giới võ đạo cố nhiên có thể đưa đến trợ giúp. Nhưng kiếm đạo cảnh giới chênh lệch cách xa lời nói, phòng ngự không thích đáng, vẫn là gặp nhiều thua thiệt, nàng lập tức cảm giác được thân thể mềm nhũn, phảng phất đối mặt một cái kiếm đạo vương giả, thân thể đứng đều có chút đứng không vững đi lên. Tô Dạ lúc này một kiếm mà đến, chanh một tiếng, hoa lửa cuồng xạ, cùng Linh Nam một kiếm hoàn toàn va chạm sẽ cùng nhau. Khó khăn chia lìa. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Linh Nam ra tay đánh nhau, Cửu Giang cung chủ đại để gấp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Ngưng ba người, không biết Tần Ngưng ba người là gì bình tĩnh như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là đế cung người, vì sao đều không nghĩ đi giúp Tô Dạ? Tần Ngưng cũng muốn đi giúp Tô Dạ, bất quá nàng biết rõ, Tô Dạ tính tình, Tô Dạ không ra tay thì thôi, một khi động ý xuất thủ, nghĩ tại ngăn trở cũng khó khăn, mà lại mấu chốt nhất chính là Tần Ngưng tin tưởng Tô Dạ thực lực, có thể càn quét cổ kiếm tông đối phương, tuyệt không hư tại bất kỳ một cái nào thiên tài. Ầm ầm, chỉ nghe được một trận tiếng vang kịch liệt, Lang Yên bên dưới, Linh Nam thân hình đột nhiên lui đi ra. Hắn đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, lui về phía sau trọn vẹn 4-5 bước, mới đứng vững thân hình. Linh Nam ánh mắt nhìn về phía xa xa Tô Dạ, hiện lên một tia kinh hãi, những người khác xem cứng họng. Linh Nam thế nhưng là pháp thần cung thiên tài, một thân cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Vậy mà bị Tô Dạ cho đánh lui, đây là khái niệm gì? Những thứ này thiên tài sao hội xem Linh Nam ăn thiệt thòi? Không khỏi là đột nhiên đứng dậy, khí tức ngoại phóng, một bộ tùy thời đều lại trợ giúp Linh Nam ý xuất thủ. Không cần các ngươi xuất thủ, Linh Nam chiến ý đề thăng, đằng đằng sát khí, phảng phất một cái chiến thần hiện thân. Thế tất yếu cùng Tô Dạ đấu cái ngươi chết ta sống. Tô Dạ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Kiếm pháp hiện ra, quanh thân kiếm đạo khí tức bồi hồi, vô thượng kiếm cảnh bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hừ, Nhạc Kiến Nam đã sớm nhìn không được, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực bỗng nhiên bộc phát. Liên đới Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ ba người cấp tốc đứng dậy. Tô Dạ nhưng cũng không phải là lẻ loi một mình. Bọn hắn thời khắc thân ở Tô Dạ bên cạnh, Linh Nam cũng không cho là mình không phải Tô Dạ đối thủ. Bị đánh lui chỉ là bởi vì nàng vừa rồi xác thực không nghĩ tới Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới vậy mà như. Thế cao, Linh Nam, ngươi lại bị ngươi công pháp lây nhiễm, không muốn bản thân bị lạc lối. Lúc này, Trần Nhạc Phong đi tới Linh Nam sau lưng, vỗ vỗ Linh Nam bả vai, Linh Nam thân thể mềm mại run lên, đầu lắc lắc, ánh mắt biến thành thanh minh. Cái kia phần sát ý biến mất không còn sót lại chút gì. Phảng phất hoàn toàn là hai người đồng dạng. Sư phó, ta, Linh Nam môi đỏ khẽ mở, nhường hắn đi vào đi. Trần Nhạc Phong chắp tay mà đứng. Phong Châu quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế cảnh giới võ đạo. Còn có thể gồm nhiều mặt kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh chi địa. Thật sự là nhường lão phu mở rộng tầm mắt, đã ngươi có thực lực như thế. Cái này vạn trọng cung, tự nhiên xông đến, tiểu hữu đi thôi, nghe được Trần Nhạc Phong nói như thế. Thiên Nguyệt cung chủ, cô trưởng lão, Hàn Đình không khỏi là thần sắc giật mình. Bọn hắn trước kia liền nghe nói qua Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh. Nguyên vốn tưởng rằng tin đồn, lại không nghĩ rằng, lại là thật. Tô Dạ nhìn thấy Trần Nhạc Phong nói như thế, sắc mặt giận dữ mới tiêu tan một chút, hắn cũng không khách khí nữa. Lập tức tiến nhập vạn trọng cung bên trong, tiểu tử này, Hàn Đình cắn răng, nguyên bản nhìn thấy Linh Nam cùng Tô Dạ đấu, trong lòng của hắn đại là thống khoái, cảm giác đến Tô Dạ Thế tất yếu đá phải sát bàn. Lần này khẳng định phải bị thua thiệt, lại không nghĩ rằng, mạnh như Mạnh Châu Pháp Thần Cung Linh Nam, vậy mà tại đi lên cùng Tô Dạ đấu trước tiên, ăn thiệt thòi lớn, cái này khiến hắn sắc mặt khó chịu, rất nhanh liền cắn răng nói, thôi được, tiểu tử này chung quy là nội tình chưa tới, tại Vạn Trọng Cung còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Đến lúc đó nghĩ đến Linh Nam vẫn là hội ngồi không yên. Thật cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống, ta xem một chút tiểu tử này kết cuộc như thế nào. Xong lần này, Tô Dạ làm ra, lại là nhường mỗi người đều nghĩ sai, bởi vì Tô Dạ khi tiến vào Vạn Trọng Cung đằng sau. Tiêu Thăng tốc độ hoàn toàn không cách nào ngăn trở, đệ nhất cung tiến vào thứ hai cung, 10 cái hô hấp không đến, một đường xuyên qua, đằng sau thứ ba cung, đồng dạng là 10 cái hô hấp không đến, thứ tư cung, thứ năm cung, thứ sáu cung. Tô Dạ một mạch mà thành, cuối cùng, Tô Dạ hoàn toàn tiến nhập thứ bảy cung bên trong, tiểu tử này, Trần Nhạc Phong nói nhỏ, hắn không phải làm không được, mà là, cố ý làm không được. Linh Nam lúc này tỉnh táo lại, nhìn xem Vạn Trọng Cung, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, nàng chỉ nhớ được bản thân mới toàn lực xuất thủ, vậy mà thu tay lại, có thể tại đồng bậc bên trong tiếp được nàng nổi giận một kiếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể tại huyền cung cảnh đệ ngũ trọng lúc, tiếp được nàng một kiếm, tuyệt không một người, Tô Dạ, vẫn là đầu một cái, gia hỏa này, một hơi đến thứ bảy cung, Linh Nam càng nhìn không thấu Tô Dạ lên, Phong Châu, không phải là một cái thâm sơn cùng cốc chi địa sao? Hắn vừa rồi hẳn là tại, cố ý tiêu phí thời gian, tôi luyện tự thân võ kỹ, Linh Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, rất nhiều người cũng đã có suy đoán, Tô Dạ cũng không phải là sông không qua. Mà là tại tôi luyện võ kỹ, từng tầng tôi luyện, hoàn toàn chính xác có thể đem lần một xông cơ hội phát huy đến cực hạn cùng tối đại hóa. Chỉ bất quá xác thực không có người sẽ làm như vậy mà thôi. Bởi vì bọn hắn tại lần đầu tiên thời điểm, cảm thấy mình còn có rất nhiều cơ hội. Trần Nhạc Phong lúc này cũng là có nhất định ngờ tới. Bật cười nói, thôi được, kẻ này lần này bao nhiêu là cho ta một chút mặt mũi. Hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ thật đúng là không phải cho hắn mặt mũi, hắn lần thứ nhất xông Vạn Trọng Cung, tiêu tốn thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì hắn xác thực cần lợi dụng Vạn Trọng Cung phía trước mấy cung tới tôi luyện tự thân. Võ kỹ, từ đó mô phỏng sáng tạo một môn võ kỹ đi ra. Thế nhưng là hiện tại, hắn đã đem võ kỹ hình thức ban đầu sáng tạo đi ra. Tự nhiên là không cần lại tiêu phí thời gian, lãng phí ở phía trước mấy cung, bởi vì, đã hoàn toàn không có áp lực. Thứ bảy cung. Mới là hắn tiêu xài không gian. Một kiếm này, tên là, Vạn Pháp Yên Diệt, Tô Dạ hai mắt nhắm lại, ta chi kiếm, ứng gạt đứt thế gian hết thảy hư vô, trống không, vô luận là phong, vẫn là lôi, hoặc là không khí, linh hồn, chương 555, còn kém một chút hắn cảnh giới bây giờ tại trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là quy công cho Vạn Trọng Cung nguyên nhân, đương nhiên, cũng có trước đây hắn tại vũ kỹ các bên trong nhìn nhiều như vậy võ kỹ. Góp nhặt đầy đủ nội tình nguyên nhân, cái này trùng điệp nguyên nhân, lại thêm Vạn Trọng Cung, làm cho hắn đối với kiếm pháp cách nhìn đã hoàn toàn không giống với. Hắn tại ngộ ra nhất kiếm vấn sinh tử thời điểm, cảm giác đến miễn là kiếm tốc độ rất nhanh, liền hết thảy là đủ, miễn là rất nhanh, liền có thể đánh trúng địch nhân, sau đó cảm giác đến, vẻn vẹn mau còn chưa đủ, còn muốn uy lực đủ mạnh, phạm vi đủ đại, như vậy địch nhân liền trốn không thông. Cho nên liền có nhất kiếm sơn hà phá. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, có địch nhân, kiếm của hắn là chạm không đến, cũng không giết chết. Hắn một kiếm có thể chặt đứt sắt, có thể chặt đứt cự thạch, nhưng là hắn chém không đứt dòng nước, cũng chạm không đoạn không tức giận. Trừ cái đó ra, thế gian vạn vật, phong, lôi, rất nhiều đồ vật là hắn căn bản chém không đứt. Hắn muốn nếm thử đem chặt đứt, nếu như có thể đem những thứ này không thể chặt đứt đồ vật chặt đứt. Như vậy hắn kiếm đạo cảnh giới, còn hội lại là một cái cự đại tăng lên, Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn hiện tại địch nhân, là một cái bị hắn huyễn tưởng vì hắn hiện tại không cách nào dùng kiếm chặt đứt tồn tại. Tỷ như nói, lôi điện, đây cũng là Vạn Trọng Cung đặc điểm, cùng Tu La Tháp đồng dạng, hắn có thể đem địch nhân huyễn tưởng thiên kỳ bách quái. Bất quá địch nhân sẽ có một cái hạn độ, sẽ không vượt qua thứ bảy cung bản thân hạn chế phạm vi năng lực bên ngoài. Miễn là vượt qua cái này hạn chế, liền hội bị phán định hội đủ để tấn cấp linh đạo pháp sư. Nếu như không cao hơn, cái kia cả một đời đều đến kẹt tại thứ bảy cung. Đương nhiên, nếu như muốn lợi dụng những thứ này đầu cơ trục lợi là quả quyết làm không được. Tô Dạ cũng không nghĩ tới đầu cơ trục lợi. Vạn pháp yên diệt, Tô Dạ một kiếm này đột nhiên rơi xuống. Một kiếm triển khai, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm thuật kỹ xảo trong đó. Cũng không có cái gì hoa trong hoa đẹp đồ vật trộn lẫn ở bên trong. Chỉ là nhìn cực kỳ tùy ý một kiếm, nhưng mà một kiếm này lại là chạm không khí run rẩy. Tô Dạ biết rõ, đây cũng là hắn hiện tại chỗ làm đến đột phá. Nhưng mà, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, địch nhân trước mặt của hắn cũng không ngã xuống, vẫn bình yên vô sự. Vạn pháp yên diệt, Tô Dạ cũng không từ bỏ, vẫn như cũ nếm thử. Địch nhân của hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Tô Dạ biết rõ, hắn kiếm đạo cảnh giới còn kém một chút. Nếu như hắn kiếm đạo cảnh giới có thể đột phá đến vô tượng kiếm cảnh đệ nhị trọng, liền có thể gánh chịu hắn sáng tạo ra một kiếm này. Ta nhất định phải đem kiếm đạo cảnh giới cũng làm ra đề thăng. Hắn biết rõ, cái này rất khó, hắn mặt khác có phương pháp khác, có thể sáng tạo ra cái khác võ kỹ trợ giúp chính mình đột phá. Nhưng mà hắn lựa chọn là một cái gian nan nhất đường. Nhưng cũng là thích hợp nhất con đường của hắn. Nếu muốn chọn, tự nhiên muốn tuyển thích hợp cho hắn nhất đường. Hắn không thích đầu cơ trục lợi, bất kỳ cái gì thời điểm. Một kiếm thất bại, ngã xuống, Tô Dạ bị ý hắn biết thế giới bên trong cường địch đánh khó mà đứng dậy. Nhưng cái này cũng không nhường ý chí của hắn sụp đổ. Hắn lên, lại cùng cái này kiếm tu đánh khó khăn chia lìa. Thất bại, lại đứng lên, Tô Dạ từ thất bại kinh nghiệm bên trong tìm tòi. Một lần lại một lần thất bại, nhường Tô Dạ biến thành càng thành thạo. Cũng dần dần, cảm ngộ đến cái gì, còn kém một chút. Còn kém một chút, rất nhanh, Tô Dạ đột nhiên bừng tỉnh. Hả, chẳng lẽ là như thế này? Giờ khắc này, Tô Dạ ý thức thế giới đột nhiên sụp đổ. Hắn biết rõ, chính mình hiểu, hiểu rất nhiều. Ha ha ha, nếu thật sự là như thế, ta nghĩ đến, hẳn là thành công, lĩnh hội cần tiêu hóa, nếu không rất dễ dàng chồng chất lên cảnh giới trong nháy mắt sụp đổ. Tô Dạ lập tức kết thúc thứ bảy cung sông sáo, về tới Vạn Trọng cung bên ngoài. Ra đến rồi, nhìn thấy Tô Dạ đi ra, Trần Nhạc Phong thở dài một hơi, chí ít Tô Dạ lần này cũng không lãng phí thời gian quá dài. Cũng không tệ lắm, Linh Nam mắt thấy ở đây, lập tức đứng dậy, tiến nhập Vạn Trọng cung bên trong. Tô Dạ tiểu hữu, có thể hay không có